Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, nhượng bộ là không thể nào nhượng bộ, tuyệt đối không thể có thể nhượng bộ. Làm thợ săn công hội nhân viên cao cấp, Hàn La Tố Từ có một bộ chính mình thủ đoạn, hắn rất dễ dàng đã tìm được Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ. Lúc này hai người này đang ở một cái nào đó trong nhà hàng ăn như gió cuốn. Mà bữa ăn này quán càng là đã bị trọng binh tầng tầng vây quanh. Tại trọng binh trong vòng vây, nhà hàng ông chủ toàn thân mồ hôi lạnh vì hai người chuẩn bị rất nhiều mỹ thực. Sự thật chứng minh, mỹ thực liền là mỹ thực. Vô luận là ở đâu cái hành tinh, mỹ thực đều là chung. Lâm Phi Phàm điểm rất nhiều. Còn tại tư nhân trong không gian nhét không ít. Này chút đều phải trở về cho đại gia chia sẻ một thoáng. Hàn La Tố tại chữ nổi tinh có chính mình giấy thông hành. Hơn nữa còn là cao cấp giấy thông hành. Vây quanh Lâm Phi Phàm chiến sĩ của bọn hắn vừa nhìn thấy Hàn La Tố xuất hiện. Lập tức cảm giác giống như tới cứu tinh. Tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Phụ trách vây quanh Lâm Phi Phàm chính là một cái tướng quân. Nhìn qua còn rất trẻ. Trên mặt hắn tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương. Theo lý thuyết, làm một cái tướng quân. Hơn nữa còn là một cái ngũ tinh tướng quân. Hắn không nên khẩn trương như vậy. Mà ở mấy ngày gần đây thời gian bên trong, chữ nổi tinh quân phòng giữ đã cùng Lâm Phi Phàm mấy lần giao thủ. Lớn quan chức nhỏ chiến sĩ không nói. Vẻn vẹn là ngũ tinh tướng quân đều đã chết 3 cái. Này liền đủ để chứng minh vấn đề. Không ai muốn trở thành chết đi cái thứ tư ngũ tinh tướng quân. Các ngươi tuần tự rút lui đi. Các ngươi không là hai người bọn hắn đối thủ. Ta đi cùng bọn hắn nói chuyện. Lâm Phi Phàm nói. Được rồi. Đa tạ. Vị tướng quân trẻ tuổi này cuống quýt tuyên bố lùi lại. Lúc này chữ nổi tinh từ một cái tạm thời xây dựng nghị hội khống chế. Này chút nghị viên của quốc hội nhóm đều đến từ trước đó những cái kia bị Lâm Phi Phàm giết chết. Nghị viên gia đình, cho nên bọn hắn đối Lâm Phi Phàm căm hận đơn giản khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Cái này khổ đám kia các chiến sĩ. Lâm Phi Phàm quá mạnh. Các nghị viên đủ loại mệnh lệnh các chiến sĩ đối Lâm Phi Phàm bao vây chặn đánh. Nhưng mà bao vây chặn đánh về sau nhưng lại đánh không lại. Đáng giận nhất là những nghị viên này nguyên bản là quân đội. Này chút quân đội các chiến sĩ thậm chí ngay cả phản loạn khả năng đều không có. Đưa mắt nhìn các chiến sĩ rời đi. Hàn La Tố đi vào nhà hàng. Trong nhà hàng khách hàng cũng không ít. Thế nhưng những người kia căn bản không tâm tình ăn cơm. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở quầy ba hai người trước mặt trên người. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ. Lúc này hai người này đang ở lời bình nào đó đạo món ăn. Dùng Trung Quốc truyền thống sắc hương vị ý hình tới bình phán. Món ăn này có hương cùng hình có thể miễn cưỡng hợp cách. Thế nhưng cái này phối màu. Để cho người ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn ăn a. Đừng nói gì đến ý cảnh. Rõ ràng là nổi danh nhà hàng. Làm sao chiêu bài món ăn mộc mạc như vậy đâu. Miêu Tiểu Lệ gật gù đắc ý nói. Cảm giác này rõ ràng liền là đẹp thức ăn nhanh mà. Không không, đẹp thức ăn nhanh cảm giác cũng không có như thế đơn bạc. Lâm Phi Phàm nói, vâng, ngài hai vị nói đều đúng. Ta nhất định chỉnh đốn và cải cách. Ông chủ ở một bên cười theo. Chữ nổi tinh người với người loại hết sức giống. Liền biểu lộ thói quen đều không khác mấy. Cái kia xấu hổ nụ cười không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Không, ta nghĩ, hẳn là vẻn vẹn chỉ là hai vị ăn không quen mà thôi. Đang đi tới Hàn La Tố nói. À, đây không phải Hàn La Tố tiên sinh sao? Đã lâu không gặp rồi. Lâm Phi Phàm nói, trên thực tế cũng không có quá lâu. Hàn La Tố nói, cũng là, từ khi chúng ta theo Hoàng Cung đi ra ngươi vẫn cùng sau lưng chúng ta. Ngươi khẳng định cảm giác không quá lâu. Miêu Tiểu Lệ nói. Người đã phát hiện, Hàn La Tố có chút ngoài ý muốn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Miêu Tiểu Lệ lại hội phát hiện mình. Người truy tung năng lực cũng không có gì đặc biệt. Phát hiện ngươi còn có cái gì hảo ý bên ngoài sao? Miêu Tiểu Lệ nói, Hàn La Tố cười khan một tiếng. Hắn cái chủng tộc này trên mặt là từ từng khối cốt bản tạo thành. Gượng cười thời điểm không phát ra âm thanh. Nhìn qua cũng chỉ là há hốc mồm mà thôi. Làm thợ săn công hội đỉnh cấp thợ săn một trong. Hàn La Tố đối với mình truy tung năng lực là rất có tự tin. Nếu như nói hắn truy tung năng lực không được, hắn lại là như thế nào từng bước một làm cho tới hôm nay cái này đỉnh cấp thợ săn địa vị. Cái này Miêu Tiểu Lệ, thật đúng là có thể giả bộ. Hàn La Tố nghĩ thầm. Như vậy, xin hỏi hai vị, chuyện này các ngươi dự định kết cuộc như thế nào đâu? Hàn La Tố không lại dây dưa liên quan tới này truy tung năng lực vấn đề. Mà là trực tiếp hỏi như vậy. Kết thúc, rất đơn giản a. Chờ hạm đội của bọn hắn trở lại hãng nói. Lâm Phi Phàm vừa ăn vừa nói. Ngài xem tốt như vậy không tốt. Chấm ngoặc kép, không tốt. Hàn La Tố lời còn chưa nói hết. Lâm Phi Phàm trực tiếp cắt ngang hắn. Đúng vậy, Lâm Phi Phàm không có nửa điểm mong muốn nghe hắn nói ý tứ. Ngươi còn không có hãy nghe ta nói hết lời nói. Hàn La Tố có chút không cao hứng. Đúng vậy. Bởi vì ta căn bản không hứng thú nghe ngươi nói xong. Lâm Phi Phàm nói. Nguyên lai, ngươi là một cái như thế không có lễ phép người sao? Hàn La Tố nói. Đúng thế. Lâm Phi Phàm thống khoái khoái thừa nhận. Hàn La Tố vốn cho là Lâm Phi Phàm hội có một ít lưu loát lời giải thích. Hắn cũng chuẩn bị xong ứng đối chi từ. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại không phủ nhận. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Lâm Phi Phàm tiếp tục hỏi. Ngươi có biết hay không ngươi cách làm như vậy đang đem địa cầu lâm vào một loại vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Hàn La Tố nói. Không, hoàn toàn không biết. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi vẻn vẹn chỉ là bởi vì ân oán cá nhân liền chạy tới người khác tinh cầu tới chu diệt toàn bộ nghị hội. Chẳng lẽ ở địa cầu quan niệm bên trong, đây cũng là chính nghĩa? Hàn La Tố chất vấn. Lão huynh, bọn hắn nhà hoàng đế muốn bắt cóc nữ nhi của ta trước đây. Sau đó lại tập kết đại quân mưu toan hủy diệt địa cầu ở phía sau. Ngươi nói cho ta biết, đây là chính nghĩa sao? Nếu như ngươi nói cho ta biết đây là chính nghĩa, như vậy ta là có thể nói cho ngươi. Ta chính là chính nghĩa. Nếu như ngươi cho rằng đây không phải chính nghĩa, như vậy ta nhằm vào mấy người này không có chính nghĩa mà lại không có chút nào liêm sỉ cách làm. Báo thù chẳng lẽ còn có cái gì sai sao? Lâm Phi Phàm nói, không trễ sự tình là nàng chính mình vấn đề, mà liên quan tới đại quân vấn đề vẻn vẹn chỉ là ngôn ngữ ngoại giao mà thôi. Chấm ngoặc kép, Hàn La Tố nói, nhìn, ta chỉ là một cái đến từ hương hạ địa cầu kẻ đáng thương mà thôi. Ta nào biết được những này là ngôn ngữ ngoại giao. Dù sao địa cầu chúng ta vừa mới trải qua tận thế mối nguy. Chúng ta hết sức mẫn cảm. Nếu là đối mặt hủy diệt địa cầu mối nguy, ta bằng giá trả thù vẻn vẹn chỉ là giết sạch nghị hội mà thôi. Này có gì ghê gớm đâu. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hàn La Tố lần thứ nhất cảm giác được từ nghèo. Cho nên nói, lão huynh a. Lần sau nếu như ngươi phát giác mối nguy xuất hiện, ngươi tốt nhất đi thuyết phục một thoáng dẫn phát ra nguy cơ người. Mà không phải ta người bị hại này. Làm một cái người bị hại. Ta hết sức sợ hãi a. Ta rất là vô tội a. Người đang sợ thời điểm liền sẽ tinh thần không ổn định. Liền sẽ làm ra một chút quá kích cử động. Các ngươi hẳn là hiểu rõ. Đúng không? Lâm Phi Phàm nói. Cho nên nói. Ý của ngươi là, không chịu nhượng bộ rồi. Hàn La Tố biết, lần này đàm phán, không có kết quả, nhượng bộ là không thể nào nhượng bộ, tuyệt đối không thể có thể nhượng bộ. Lâm Phi Phàm nói, vậy liền không có biện pháp. Hàn La Tố thở dài một hơi, nâng lên một cái tay đến, cái tay kia là tinh khiết máy móc. Lâm Phi Phàm, sinh mệnh của ngươi, dừng ở đây rồi. Nổ tung sóng khí đem chọn cái nhà hàng xé nát. Nhóm lớn vô tội khách nhân bị khí lãng đánh đi ra. Bọn hắn kêu thảm thoát đi chiến khu. Mà tại Miêu Tiểu Lệ trước mặt, nhà hàng ông chủ run lẩy bẩy. Vừa mới nổ tung trong nháy mắt phá hủy hết thảy. Duy chỉ có Miêu Tiểu Lệ trước mặt còn hoàn hảo. Hàn tiên sinh, đừng nói động thủ liền động thủ a. ta liền không thể chờ ăn xong thứ này sao? Lâm Phi Phàm một tay nắm vuốt Hàn La Tố cái kia máy móc nắm đấm. Vừa cười vừa nói. PS, mấy nay về quê hơi bận. Mốt mới lên lại, lau cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.